Tôi khấn vái ở trong trứng, nếu trong vòng 10 ngày cái đèn không tắt thì tuổi thọ sẽ thêm 12 năm. Còn nếu như tắt thì tôi phải chết. Những người khác đừng bao giờ để cho vào trong trứng. Những cái gì cần thiết hãy cho hai em bé mang vào. Bất cứ một chuyện gì chỉ có hai em bé mang vào thôi. Lượng sống trong thời loạn thế khó mà sống tới già được. Tiền chúa ba lần tới nhà xin hạ sơ, trọng trách gửi con, không dám từ chối. Cho nên đã làm hết sức của mình. Thế phạt ngụy tịch, không ngờ hệ tình giáng xuống. Dương thọ sắp hết, cẩn này thượng tôn, thượng cáo trời cao. Kính mong thiên tử hiểu cho lòng của cẩn, cho cẩn sống thêm được ít lâu để thượng báo quân ân, hạ cứu dân mạng. Nếu được như vậy, nhớ ơn mãi mãi, không dám xin nhiều, đủ để phục quốc. Trời xin trời cao phổ hộ cho thảo sinh trời. Mấy ngày qua quân tục có động tĩnh gì không? Dạ không có. Thưa tướng, ta đã cầm cự được 6 ngày. Cái đèn của ta vẫn sáng chói, xem ra trời cao từ bi, ta có hy vọng. Kính mong trời cao phù hộ cho chúng ta. Còn một đêm cuối cùng, phải giữ kỹ mọi nơi, đừng cho người vào quấy rối. Dạ. Các vị tướng quân, ta nhìn thấy sao của họ chiếu sáng, nhưng mà quân thuộc đêm này lại cắm trại không có chịu ra, cứ ở lì trong trại. Cho nên ta quyết định. Hạ hồi bác. Có mặt tướng. Người hãy cho 1000 binh mã tới Ngũ Tự Quy dò thám. Nếu như quân Thục không chiến thì chắc chắn Gia Cát Lượng có mai phục trọng binh ở trong đó. Tuân lệnh. Xảy ra chuyện rồi. Thừa tướng, Từ Mã Ý tới đây cướp đại. Từ Mã Ý biết ta bị bệnh cho nên cho người tới để mà dò thám hư thực như thế này. Có thể xu quân xuất chiến. Dạ. Ta vào nội trướng. Đuổi ra khỏi doanh trại không? Tiếp tục truy sát, chạy ra khỏi trại trên 20 dặm. Không lẽ Gia Cát Lượng không bệnh? Tiếp tục theo dõi động tĩnh quân Thục. Tuân lệnh. Sự bất phạt còn chưa thành công, khổ nỗi bệnh tật xương tủy sống này chết mai, không kịp lo cho bệ hạ, ân hận vô cùng. Dưới chân bệ hạ, thanh tâm quả dục, lo nước lo dân, tỏ lòng hiếu đạo với tiền dương, phải thương những người dưới tay. Đề bạt kẻ có tài, sử dụng người hiền đức, trừ khử gian tà, bảo vệ phong tục. Thừa tướng, thừa tướng, đừng có giết nữa. Thừa tướng, hãy vì xã tắc của Hán Trung, vì tướng sĩ ở trong trại này, xin thừa tướng hãy giữ mình. Thừa tướng, tôi thay mặt các tướng sĩ năn nỉ thừa tướng. Thừa tướng, lần này cầm binh không giống như là lần trước. Ta không biết khi nào qua đời, cho nên để lại sở học của mình để dạy lại cho đời sau, cho những người sau. Nhưng mà đôi tay của ta thực là không còn sức lực. Thừa tướng, thừa tướng, hoàng thượng hãy cho người đi lo hậu sự đi. Hả? Ai có thể đảm trách chuyện này? Thượng thư Lý Phước có thể đảm trách. Được, hạ lệnh cho ông ta lập tức tới tiền phương lo vấn an hậu sự. Dạ. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng, cả sở học ta đã viết gói gọn trong 24 cuốn binh thư. trong đó có khí tự, trận đồ, binh pháp, thiên trận. Trong các chữ tướng, ta truyền lại cho Khương Duy. Tôi hãy dùng tâm mà nghiên cứu. Thưa tướng, mau kêu Mã Đại. Dạ. Thưa tướng, xin yên tâm, gọi Dương Ly. Dạ. Thừa tướng, sau khi ta chết, Ngụy Diên sẽ tạo phản. Trong lúc nguy kịch, ai mở cẩm nang ra, lúc đó sẽ có cách mà giết Ngụy Diên. Đã sai thượng thừa Lý Phước tới đây để dân an. Thừa tướng, thừa tướng, bệ hạ nghe thừa tướng bị bệnh, lo lắng ở trong lòng, nên sai tôi tới đây để hỏi thăm. Giống như cái đèn sắp tắt rồi, quốc gia đại sự trao lại cho người trong thiên hạ. Thừa tướng đã quá nặng lời. Sau khi ta chết, các người phải hỗ trợ cho ẩu chúa cứu chế quốc gia, đừng sửa đổi những người mà ta đã sử dụng, hãy tiếp tục trọng dụng. Ta đã ban binh pháp truyền lại cho Khương Duy, hắn nhất định thỏa mãn vị trí của ta, lo cho dân. Sau khi ta chết, đừng có phát tang, Tư Mã Ý biết được thì hắn sẽ tấn công ra lệnh hậu trại, thoái lui trước từng bước, trút lui từng bước. Nếu như Tư Mã Ý đuổi theo thì lập tức rút lui, đợi khi hắn tới nơi thì làm theo kế của ta, hiểu chưa? Thừa tướng yên tâm, tôi sẽ làm theo. Chuẩn bị chiêu quân. Thừa tướng. Bệ hạ có hỏi, sau khi thừa tướng qua đời, người nào có thể kế thừa, có thể kế thừa sự nghiệp? Tưởng Quyền. Sao Tưởng Quyền là ai? Vậy nghe, sao phía nghĩa còn ai? Phụ thân, mấy hôm rồi trại quân Thục không có động tĩnh, e là trong quân đội có biến. Phụ thân sao không chạy xuất binh chứ? Bây giờ đang huấn luyện binh, không được xuất trại. Dạ. Hãy lại đây. Thừa tướng, ra ngoài coi chừng doanh trại, để ý. Tướng sĩ, thừa tướng bảo trọng. Trời cao đảm bạc với ta, thưa Hán thừa tướng Gia Cát Lượng đã bệnh chết tại Ngũ Tường Nguyên, hưởng thọ 54 tuổi. Đô đốc, khải bẩm đô đốc, quân thuộc đã rút ra khỏi Tường Nguyên. Hả? Gia Cát Lượng chết rồi à? Đúng vậy, không ngoài dự đoán của đô đốc, Gia Cát Lượng đã chết, quân thuộc đã rút lui. Hay da, hôm đó ta quá cẩn thận, để lỡ quân cơ. Mau xuất binh. Dạ. Gia Cát Lượng, ông còn sống mà. Từ Mỹ, người là trúng kế của thừa tướng, nếu có chạy. Chạy, rút lui, mau đi, chạy mau. Nhìn lên. Đô đốc, đô đốc, đừng quá sợ, quân thuộc không thể đuổi theo mình nữa. Đô đốc, cái đầu của ta còn hay không vậy? Đô đốc à, đừng có sợ. Sự thật, quân thuộc đã đi xa rồi. Gia Cát Lượng thiệt là diệu toán, ta lại trúng kế của hắn à. Rút lui đi. Rút lui, tất cả rút lui, rút về doanh trại, rút về trại, rút về trại, rút về trại. Đô đốc, đô đốc, tôi đã tới trại quân thục, không nhìn thấy người nào hết, quân thục đã rút lui. Những người ở đây cho biết quân thục sau khi rút về sơn cốc, nhiều tiếng khóc đã nổi lên và quân đội đã treo cờ trắng, và các lượng thực sự đã qua đời rồi. Thục tướng Khương Duy đã thống lãnh 1000 binh mã, đoạn hậu và các lượng hôm đó ngồi trên xe chỉ là tượng gỗ thôi. Tượng gỗ? Dạ phải. Tượng gỗ. Gia Cát Lượng thực sự chết rồi mà. Thiệt là kỳ tài, kỳ tài. Ta chỉ biết hắn sống thì đoán hắn chết. Đô đốc, quân thục đã đi xa rồi, có cần mang quân đuổi theo hay không? Không được. Gia Cát Lượng qua đời, chúng ta có thể không lo nghĩ gì nữa sao chứ? Đợi quân rút về Trường An, mọi người hãy giữ cõi để ta thượng tấu thiên tử. Tuân lệnh. Hãy mau đốt cái cầu đó đi. Dạ. Tướng quân, cầu gỗ đã bị người ta đốt rồi. Hả? Người nào ra lệnh? Chính là Ngụy Diêm đại tướng quân. Ngụy Diêm? Chính là Ngụy tướng quân đã ra lệnh đốt cầu. Cho người chặn đường tiến quân, lúc thừa tướng còn sống đã có dự tính hết rồi. Kẻ đó chắc chắn sẽ tạo phản. Hắn đưa binh bọc hậu lại, chặn đường rút quân của ta. Hơ, tính sao bây giờ đây? Chỗ này có một con đường mòn, gọi là Trà Sơn. Tuy là quanh co nguy hiểm, nhưng có thể đi dòng núi này tới tận Nam Kinh. Ngụy Diên nhất định sẽ tấu thiên tử, vu khống cho mình tạo phản nên mới đốt cầu. Các đường rút lui của chúng ta, ngươi trong người lập tức trở về thành đô diện tấu thiên tử. Được, chúng tôi sẽ đưa binh của thừa tướng từ đường mòn Trà Sơn trở về, đề phòng Hán Trung thất thoát. Lập tức cho người chặn Ngụy Diên lại, truyền lệnh tiến binh, đưa 3.000 binh mã tới trước, chặn đường của Ngụy Diên, không cho tiến lên. Dạ. Phản tặc Ngụy Diên, cãi lại quân lệnh, đốt cầu gỗ, còn không mau xuống ngựa để chịu tội. Thừa tướng qua đời, ta đây có quyền. Dương Nghi chẳng qua là một trưởng sứ, làm sao có thể thống lãnh đại quân? Chỉ có trách nhiệm hộ tống linh cữu của thừa tướng. Ta đưa đại quân tấn công Thừa Mỹ, nhất định sẽ thành công. Các người chỉ có một mình thừa tướng, làm hư hại quốc gia đại sự. Hắn không chịu nghe lời của ta, đưa binh rút gì, cho nên ta phải chặn đường. Ở đây có lệnh của thừa tướng, người dám cãi lại hả? Thừa tướng nếu chịu nghe lời của ta, đưa binh tấn công, thì đã lấy được Trường An từ lâu rồi. Các người không theo ta phạt nguy, còn dám chửi ta hả? Quả thật là to gan. Thừa tướng vừa mới qua đời, thi thể còn chưa liệm, người dám tạo phản hả? Các quân đệ, tất cả bọn họ đều là người Tứ Xuyên, cũng có cha mẹ, có bạn bè, có bà con quyến thuộc. Lúc thừa tướng còn sống đã không bao giờ bạc đãi các ngươi. Hôm nay đừng có nên đi theo giúp bọn phản tặc đó. Các quân đệ, bây giờ hãy nghe di lệnh của thừa tướng, cùng đại quân trở về quê nhà nghe lời trưởng sư. Thôi bà, đi về nhà. Tướng quân thực lòng giúp ta. Sau khi xong việc rồi, ta nhất định hầu đại tướng quân. Tướng quân đừng có sợ, chỉ cần có ta không sợ, đại sự bất thành. Tướng quân hiểu rõ chưa? Bây giờ làm sao? Chúng ta hãy tới Hán Trung diện chân, sau đó chiếm lấy Tây Xuyên, có thể thành đại nghiệp. Tướng quân là kẻ có tài, ở đất Lưỡng Xuyên ai có thể đối địch nổi. Ta nguyện giúp tướng quân lấy Hán Trung, lấy Lưỡng Xuyên, sống chết bên nhau, mãi không chia cách. Tướng quân trọng nghĩa như vậy thật là đáng quý. Chúng ta tới Nam Chinh trước, rồi chiếm lấy Hán Trung sau. Đi chứ. Lúc thừa tướng còn sống đã biết là người sau này sẽ tạo phản, đã khuyên ta đề phòng, quả nhiên ngày hôm nay đã ứng lời. Người lấy binh quyền của ta tấn công Hán Trung, người thật là to gan. Nếu như người còn muốn hồi kinh nữa, còn hỏi ai muốn giết ta, thực sự là một đại trượng phu. ta sẽ trao binh quyền thành trì Hán Trung dâng lên cho ngươi. Cái tên thất phu Dương Nghi nghe đây, thừa tướng còn sống, ta còn nể một phần. Ông ta đã chết, thiên hạ ai dám chống với ta? Đừng có nói là kiều ba tiếng, kiều ba dạng tiếng cũng không gì khó. Ai dám giết ta? Có ai dám giết ta đây? Có ai dám giết ta đây? Có ai dám giết ta đây? Ta dám giết ngươi. Trước khi thừa tướng qua đời đã có cho mật kế, cho nên ta thừa lúc Ngụy Viên hô hào bất ngờ mới chém đầu của hắn. Tướng quân mau đứng lên, vì nước lập công trùng dũng đáng khen. Bây giờ chúng ta hãy đưa linh cữu thừa tướng trở về thành đô đi. Được, mời. Mời. Trời cao ơi, tại sao ông lại nóng lòng giao ông ấy cho gió thu? Sỏi đất ơi, tại sao ông lại nóng lòng ôm ông ta vào lòng? Nguyện lấy cái chết đổi sự sống cho ông ấy, để xoáy lãng tướng sĩ tái xuất trận. Cung kính cúi đầu, ai có thể bằng? Một đời kiếp bạc, ai có thể bằng? Trời cao, ông thật bất công. Các nước, ông thật tuyệt tình. Chỉ để lại tác giám binh đồ và giao cầm. Thực quốc phải giao cho ai đây? Tan nát trái tim người thuộc quốc. Nhà của thần có 800 kỳ dâu, 30 mẫu ruộng. Ăn bận của tử tôn tự có dư thừa. Còn về thần tại ngoại nhiệm, cái tùy thân cần chỉ biết làm quan, không biết chuyện gì khác. Ngày mà thần chết, không để trong dư gấm lụa ngoài dư tiền tài, để khỏi